Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 11111, chia tay. Lại đã nói gặp lại thời điểm. Từ Hoàng Kim Ngư Trường, đến Hoàng Kim Làng Trài. Từ 2015 năm tháng 3 7 hiệu, đến 2019 năm tháng 1 10 hiệu, 4 bản sách chấm dứt. Không sai biệt lắm 4 năm thời gian trôi qua. Sau này nhìn xem, cảm giác thời gian thật là nhanh nha. Nhanh để cho vỏ đạn phản ứng không kịp. Ngày từng ngày đi qua, số lượng từ dần dần gia tăng, thành tích thăng thăng tự nhiên, chìm chìm nổi nổi, chính như vỏ đạn thể trọng đồng dạng. Thăng thăng tự nhiên, chìm chìm nổi nổi, có người từng nghi vấn làng trài là ăn ngư trường vốn ban đầu. Vỏ đạn đào lấy trái tim tử nói một câu, thật không có như vậy, nếu như mọi người còn không tin kia vỏ đạn cũng chỉ có thể đào đúng quần để biểu hiện thành ý, làng trài quyển sách này chuẩn bị rất đầy đủ. Đại cương thậm chí nói một ngày trước tại ghi, nhặt bảo vương, biết được liền viết xong. Cuối cùng mới thỏa thuê mãn nguyện khai mở sách, kết quả là không nói, dù sao rất không tốt. Làng trài đại cương chuẩn bị thật sự là đầy đủ. Nếu như tiếp tục viết xuống đi, không khoa trương nói ghi cái 10 triệu chữ cũng không có vấn đề gì. Nhưng xác thực ghi không hạ xuống, ta nghĩ rất nhiều huynh đệ tỉ muội cũng nhìn không được. Cho nên vẫn là thấy tốt thì lấy, sớm không tiếp tục kinh doanh a. Còn có người nghi vấn vỏ đạn tìm xạ thủ bản sao sách đây là chứng tẩu nhìn nhắn lại báo cho vỏ đạn. Trong nháy mắt đó vỏ đạn thực rất hủy khuất. Từ viết sách đến nay, vỏ đạn chưa bao giờ đi tìm xạ thủ. Một chữ đều không có. Đương nhiên, nói hay không không quan trọng. Ở chỗ này trò chuyện xạ thủ chủ đề có thể là vỏ đạn thủy văn nước thói quen. Nói đến thủy văn, này thật là một cái thói quen. Vỏ đạn quay đầu lại nhìn xem làng trài nội dung, phát hiện rất nhiều địa phương cùng sổ thu chi giống như. Khó trách đại gia hỏa không hài lòng, viết thực quá kém nha. Tóm lại, vỏ đạn ghi làng trài còn là rất tận lực, tìm đọc nhiều tư liệu, cũng vắt hết óc nghĩ một ít tiết mục ngắn, tại trên mạng tìm một cái chút tiết mục ngắn dung nhập nội dung. Nghĩ dùng cái này chiếm được mọi người vui lên. Duy nhất để cho vỏ đạn cảm thấy tiếc nuối là mình kiên trì tại trong quyển sách sụp đổ. Trước kia 3 quyển sách, chỉ cần lên khung, vào VIP, liền canh 5 vạn chữ giữ gốc. Quyển sách cuối cùng hơn 2 tháng gánh không được, đổi thành ngày càng 6.000 chữ. Về sau sách, vỏ đạn có thể sẽ cầm đổi mới tốc độ chậm dần hạ xuống. Lại muốn trong vòng cho vì vương đạo, vỏ đạn đi qua dưỡng thành truy cầu tốc độ thói quen. Đây không phải cái thói quen tốt, bởi vì vỏ đạn vì truy cầu tốc độ buông tha cho chất lượng. Mang nội dung quả thực khó coi, nói qua quyển sách, kia nói chuyện hạ quyển sách, vỏ đạn luôn luôn kế thừa lấy quốc gia của ta công nghiệp quân sự mưu đồ một đời. Sinh sản một đời, biểu hiện ra một đời cùng thời đời thứ ba phát triển sách lược. Vẫn luôn là mưu đồ một quyển sách não động, chế tác một quyển sách đại cương, ghi trong một quyển sách cho cùng thời 3 quyển sách cùng đi. Cũng chính là, vỏ đạn viết ra một quyển sách đồng thời, biết làm một quyển khác sách đại cương, đồng thời còn hội mưu đồ tương lai một quyển sách não động. Như vậy có thể cam đoan sáng tác chi lộ hàm tiếp theo. Liên tục không ngừng. Từ thế hệ con cháu đại không thiếu thốn, sách mới có một bộ phận đại cương xuất ra, còn là làm ruộng văn, vốn tại ghi, nhặt bảo vương, thời điểm, vỏ đạn mưu đồ não động là linh dị văn kia mà. Nghĩ truyền hình đi thử một chút, kết quả, hiện thực cầm lấy cái sỏ dày đối với vỏ đạn trái má phải rút không ngừng. Mang vỏ đạn quyết định hay là trước buông tha cho truyền hình ý nghĩ. Thành thành thật thật nghiên cứu làm ruộng văn a, lại nói tiếp cũng không phải vỏ đạn nhát gan sợ bị vùi dập giữa chợ. Kỳ thật bị vùi dập giữa chợ cũng không quan trọng, cũng thiên tài hình tuyển thủ, càng không phải là đại thần, bị vùi dập giữa chợ về sau đứng lên tiếp tục đi là tốt rồi. Dẫn đến vỏ đạn cuối cùng quyết định kiên trì làm ruộng văn nguyên nhân tương đối đơn giản. Chính là vỏ đạn cảm giác chính mình làm ruộng văn ghi vẫn không đủ hào. Nếu như ngay cả mình sở trường nhất đều không có viết xong, kia hà tất đi lên cao nhìn xa nhìn quá nhiều đâu này. Sách mới đề tài là làm ruộng, cụ thể một chút là ra ngoại quốc làm ruộng, não động cùng dĩ vãng đều có chỗ bất đồng. Đương nhiên chỉ sợ cũng không phải là có thể khiến người nhãn tình sáng lên loại kia vượt qua bổng. Não động, tóm lại cụ thể như thế nào đến lúc đó xem đi. Hy vọng mọi người có thể thích, hy vọng vỏ đạn hạ một quyển sách hội ghi càng đỡ một ít. Về phần sách mới tuyên bố thời gian, kia e rằng phải đợi đến năm sau. Từ 15 năm tháng 3 đến hôm nay, vỏ đạn gần như đều là đang kiên trì sáng tác. Kỳ thật sáng tác không nên là loại này cưỡng chế tính nước chảy tính công tác. Nó cần linh cảm, cần loại kia nghĩ ghi cảm giác. Cho nên, vỏ đạn quyết định trước nghỉ ngơi một chút. Năm sau khởi công, sách mới cụ thể thượng truyền. Sao upload, thời gian hẳn là âm lịch đại niên ban đầu 7, dương lịch tháng 2 số 11. Khi đó trang web các biên tập hẳn là vừa vặn đi làm. Thuận tiện gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, hợp đồng các loại, đây là trước mắt tạm đúng giờ. Nếu có biến thành động, vỏ đạn hội làm tiếp nói rõ, hy vọng các huynh đệ tỉ muội có thể chú ý một chút. Bái tạ nha, hào, liền trò chuyện đến nơi đây a. Gặp lại các vị huynh đệ tỉ muội, cảm tạ các ngươi bồi bạn vỏ đạn dựng lên như vậy một tòa làng trai. Làng trai trước đóng cửa, để cho chúng ta hạ quyển sách thấy. Bài tương đương bài e tương đương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.